Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà Yên nắm chặt hai tay, một khi hôn sự của Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư được công khai, hy vọng của mình trở nên xa vời, sao lại đột nhiên tổ chức hôn lễ? Không phải họ đã kết hôn lâu rồi sao? Lúc đăng ký kết hôn sao không tổ chức? Hà Yên thật sự rất muốn biết nguyên nhân, thuận tiện tìm xem có thể để lại dấu vết gì để đả kích Tiêu Dĩ Thư không. Khi đó hả, thật ra anh Cẩn muốn tổ chức lắm nhưng mà không thể thực hiện được. Châu Dĩ Tuyên nghĩ đến anh họ của mình vẫn thấy chua xót. Vốn dĩ chuyện này không thể cho cậu biết được, nhưng gần đây anh ấy và anh dâu họ cũng đã xác lập quan hệ rồi, nên không có gì là không thể nói. Hà Yên càng mơ hồ, tớ càng nghe càng không hiểu, rốt cuộc chuyện gì vậy? Cái gì mà gần đây mới xác lập quan hệ? Thì chính là gần đây mới xác lập quan hệ đấy. Ban đầu anh Cẩn và anh dâu họ của tớ chỉ kết hôn giả thôi, chỉ đăng ký kết hôn không hề phát sinh chuyện gì cả. Cái gì? Hà Yên cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình đều vỡ nát. Cái gì mà kết hôn giả? Tại sao? Để đối phó với tiện nhân họ Phương kia kìa. Châu Dĩ Tuyền căm ghét Phương Ngữ Vi đến cực độ, cứ nhắc đến là dùng từ tiện nhân. Lúc trước đại tiện nhân Phương Khuê ép buộc báo ơn, muốn anh Cẩn làm con trẻ của ông ta. May mà dượng tớ nhìn xa trông rộng, nghe tin đại tiện nhân bị bệnh sắp chết, đã thấy bất thường, bảo anh Cẩn mau chóng kết hôn, sau đó thì anh Cẩn tìm đến anh dâu họ để kết hôn giả. Tại sao phải tìm Tiêu Dĩ Thư? Anh ta là đàn ông mà. Hà Yên bức rứt cả người, kết hôn giả hả? Kết hôn giả đúng là nực cười. Chẳng lẽ anh Lê không tìm được người thích hợp sao? Không phải nói là Lê Thiếu Văn rất thích cô sao? Muốn cô làm con dâu sao? Sao lúc kết hôn giả lại không nghĩ đến cô? Châu Dĩ Tuyền cười to. Bây giờ trần ai lạc định rồi tớ mới nói cho cậu. Cậu đừng rêu rao khắp nơi nhá. Không thì anh Cẩn sẽ mất mặt lắm. Tớ nói thật với cậu này. Anh dâu họ của tớ bị anh Cẩn lừa về đấy. Là ý gì? Cái gì mà lừa về? Hà Yên cảm thấy hôm nay chỉ số của thông minh của mình đã bị giảm nghiêm trọng, mấy lời Châu Dĩ Tuyền nói phần lớn cô đều không hiểu. Lúc đầu anh Châu họ của tớ vốn không thích anh A Cẩn, anh A Cẩn nhiệt tình lắm, theo đuổi suốt 2 năm mà vẫn không được, sau đó Phương gia cho anh ấy cơ hội, anh ấy cần một người kết hôn giả với mình để đối phó. Sau đó thì nhờ anh dâu họ của tớ giúp, cuối cùng cũng có thể kể chuyện này với người khác, Châu Dĩ Tuyền vô cùng sảng khoái. Ban đầu, anh dâu họ của tớ không có chịu, bảo là anh A Cẩn kết hôn giả với người phụ nữ sẽ tốt hơn. Hà Yên gật đầu, thế mới hợp tình hợp lý chứ. Dù chỉ là kết hôn giả, cũng đâu đến mức phải tìm đàn ông. Nhưng anh A Cẩn nói anh ấy lo lắng về người khác, đến lúc đó người phụ nữ kia không chịu ly hôn, còn muốn phân chia tài sản thì phải làm sao? Chẳng lẽ cơ nghiệp của Lê gia bị phân chia không công cho người ngoài á? Hà Yên nghe xong thì uất nghẹn, quả thật, nếu lúc trước tìm đối tượng kết hôn giả là cô, nhất định cô sẽ không đồng ý ly hôn, còn về gia sản của Lê gia, tất nhiên, cũng phải phân chia một phần. Anh ấy cũng chỉ yên tâm một mình anh họ của tớ thôi. Cũng không đúng, không phải là yên tâm, anh ấy cảm thấy nếu như anh dâu họ có thể thích tiền của anh ấy cũng rất tốt. Chỉ cần đồng ý kết hôn cùng anh ấy, thế nào cũng được. Châu Dĩ Tuyền vẫn còn cảm khái. Lúc đó tức cảm động lắm. Anh A Cẩn đúng là si tình mà, dùng mọi thủ đoạn với anh dâu họ của tớ. Khó khăn lắm đối phương mới đồng ý kết hôn, còn lập ra ước định, hôn kỳ là 3 năm. Đến khi đó sẽ ly hôn, nếu vẫn không phát sinh quan hệ, chỉ có thể làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực. Sau đó anh ấy thực sự phải làm hòa thượng suốt nửa năm, đúng là thương lắm cơ. Hà Yên đã uất nghẹn đến độ không còn nói chuyện. Suy đoán trước kia của mình là sai lầm hoàn toàn. Cô cứ tưởng Tiêu Dĩ Thư sử dụng mọi thủ đoạn quyến rũ Lê Cẩn, sau đó tìm cơ hội tốt mê hoặc Lê Cẩn để kết hôn với Lê Cẩn. Thế nhưng tình huống thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Người tâm cơ là Lê Cẩn, là Lê Cẩn nghĩ ra mọi cách để lừa Tiêu Dĩ Thư kết hôn. Hai người họ xác lập quan hệ từ khi nào vậy? Hà Yên hy vọng không phải là giống như mình nghĩ. Châu Dĩ Tuyền ngẫm nghĩ rồi trả lời, chỉ một thời gian ngắn trước đây thôi, khoảng 10 ngày trước. Hà Yên thật sự chỉ muốn quỳ xuống, vừa rồi chuyện mà cô nghĩ là... Ngàn vạn lần không phải là do cô kéo, khoảng cách của hai người kia lại gần với nhau, không ngờ lại đúng là thật. Cũng không biết anh dâu họ nghĩ thông suốt thế nào nữa, đột nhiên chấp nhận anh Lê Cẩn. Bây giờ hai người ngọt ngào lắm đó, Châu Dĩ Tuyền chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ. Cậu không biết đâu, hôm đó mấy người giúp việc còn nấu cơm đậu đỏ cho anh dâu họ tớ. Tớ không thấy được cái cảnh tượng lúc đó, đáng tiếc quá. Hà Yên đang hối hận muốn phát điên lên, do mình quá lộ liễu trắng trợn, để tin đồn truyền đến tai Tiêu Dĩ Thư, đúng lúc kích thước đối phương. Thật là... Hiện tại Hà Yên cực kỳ muốn thời gian quay ngược trở lại, lúc đó nếu mình tiến hành kế hoạch kín đáo một chút thì tốt rồi, giờ khiến cho toàn bộ công ty đều biết, thật sự là người tính không bằng trời tính. Anh A Cẩn luôn cảm thấy tiếc nuối vì trước đây không tổ chức hôn lễ, bây giờ hai người đã lưỡng tình tương duyệt rồi, đương nhiên phải tìm một cơ hội thích hợp để công bố tin tức này. Đến lúc đó phát thiệp mời cho cậu, nhất định cậu phải đến tham dự đó. Anh A Cẩn muốn tổ chức thật hoành tráng, càng nhiều người đến càng tốt. Hà Yên đang lặng lẽ học máu trong lòng, giằng co lâu như vậy, rốt cuộc mình đang giằng co cái gì đây? Lúc này các món ăn lần lượt được mang lên. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bây giờ chủ đề nói chuyện không phải là về Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư nữa. Châu Dĩ Tuyền tùy tiện nói đến mấy tin tức bá quái trên mạng. Cô thường xuyên ăn cơm cùng Hà Yên, bình thường hai người đều tán gẫu với nhau, phần lớn là những chuyện bát quái đó. Hà Yên ăn cơm mà cứ thấp thỏm bất an. Bây giờ đã sắp đến tháng 7 rồi, chỉ còn 3 tháng, không biết hôn sự được công bố vào lúc nào, liệu mình có cơ hội hay không? Lúc ăn gần xong đột nhiên Hà Yên hỏi, vậy ngay từ đầu chú Lê đã biết chuyện này rồi sao? Chú ấy không phản đối à? Rõ ràng đã nói là kết hôn giả mà, Lê Thiếu Văn thật sự đồng ý cho hai người kết hôn. Lúc trước, trông ông có vẻ rất vui sướng, chắc là chỉ diễn kịch thôi chứ. Không hề phản đối, anh dâu họ của tớ tốt như thế, sao Dượng phải phản đối? Biết chuyện sắp tổ chức hôn lễ, Dượng đang vui lắm kia kìa. Châu Dĩ Tuyền cảm thấy đây đúng là một chuyện đại hỷ. Nhưng mà... Hà Yên muốn nói rồi lại thôi. Nhưng mà cái gì? Châu Dĩ Tuyền thấy có vẻ Hạ Yên không vui lắm. Dạo này Tiêu Tiên Sinh luôn làm việc trong văn phòng của anh Lê Cẩn, hiệu suất làm việc của anh Lê giảm xuống nhiều lắm. Tôi lo lắng cứ như để lâu như vậy trong công ty. Hạ Yên chần chừ nhưng vẫn nói tiếp. Không phải tớ có ý kiến gì về anh Tiêu Tiên Sinh, chỉ là cảm thấy anh Lê là người xuất sắc như thế, vốn dĩ nên cưới một người phụ nữ có thể trợ giúp cho sự nghiệp của anh ấy, sinh được người thừa kế mới là viên mãn nhất. Tiêu Tiên Sinh, anh ấy không chỉ không mang được lợi ích gì cho công ty, còn làm liên lụy đến anh Lê. Chẳng lẽ chú Lê không quan tâm chút nào sao? Đây là những lời thật lòng của cô, cũng là lần đầu tiên cô tỏ thái độ như vậy. Đương nhiên vừa rồi cô nói Lê Cẩn biến nhát tiêu cực trong công việc vì Tiêu Dĩ Thư hoàn toàn là bậy bạ hết. Hiệu suất làm việc của Lê Cẩn vẫn rất tốt. Châu Dĩ Tuyền đặt đĩa ăn trong tay xuống nhíu mày nhìn Hà Yên. A Yên, sao cậu lại nghĩ như vậy? Anh A Cẩn có được sự nghiệp như ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào chính công sức của anh ấy. Chẳng lẽ anh ấy còn cần cưới người khác để trợ giúp trong sự nghiệp của anh ấy? Anh ấy có năng lực, tại sao phải dựa vào người khác? Anh ấy vốn dĩ không cần những thứ đó. Anh ấy thành công trong sự nghiệp như vậy, lẽ nào không thể tự do trong hôn nhân sao? Không thể kết hôn cùng người mình yêu, vậy thì anh ấy kiếm nhiều tiền như thế để làm gì? Sống cùng người mình không yêu, thì sao mà hạnh phúc được? Tớ không có ý đó, Hà Yên vội vàng giải thích. Tớ chỉ là thấy không đáng cho anh ấy. Tại sao? Chẳng lẽ không phải là nên vui cho anh ấy sao? Đó là người mà anh ấy yêu, anh ấy cảm thấy hạnh phúc, có cho anh ấy bao nhiêu tiền cũng không đổi. Giáp chi tỳ xương, ất chi mật đường, cả nhà tớ và Dượng tớ đều cho rằng chỉ cần anh A Cẩn vui vẻ chính là điều tốt nhất. A Yên, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Hôm nay thật là kỳ quái. Châu Dĩ Tuyền có chút khó chịu, tại sao đến cả bạn tốt của mình cũng không vui thay cho anh họ của mình? Cậu ghét anh dâu họ của tớ? Không, không phải, chỉ là tớ cảm thấy anh ta có vẻ không xứng đáng với anh Lê. Hà Yên dứt khoát nói thẳng ra luôn, đã đến nước này rồi, không nói trắng ra Châu Duy Tuyền sẽ không hiểu. Tớ cảm thấy chắc chắn sau này anh Lê sẽ hối hận, cậu là người thân, chẳng lẽ không nên lo lắng cho tương lai của anh ấy sao? Anh ấy thấy tốt, thế nhưng cuộc hôn nhân này không có lợi ích gì đối với công ty và sự phát triển sau này của gia tộc. Mọi người nên tính toán thay cho anh ấy, chứ không phải... Dừng lại, Châu Dĩ Tuyền đứng bật dậy, nét mặt cô như sắp khóc đến nơi. Đừng nói nữa, anh A Cẩn đáng thương như vậy, theo đuổi suốt bao lâu mới có thể kết hôn với người mình thích? Tại sao cậu lại nói vậy? Anh dâu họ là người rất tốt. Đúng vậy, anh ấy không có tiền, là một người bình thường, nhưng mấy chục năm trước, Châu gia chúng tớ và cả anh Lê cũng chỉ là người bình thường. A Yên, tớ vẫn luôn cảm thấy hai chúng ta rất hợp nhau về giá trị quan. Không thể ngờ được cậu lại có loại tâm tính kỳ thị người khác như thế. Kết hôn không phải làm ăn buôn bán. Tại sao cậu lại muốn dùng giá trị quan trong việc làm ăn buôn bán để ràng buộc tình cảm? Nếu anh A Cẩn không kết hôn với anh dâu họ, vậy thì với ai? Danh môn khuê tú sao? Phương Ngữ Vi? Triệu Giá Giai? Hay là cậu? Nói tới đây đột nhiên Châu Dĩ Tuyền nhớ lại. Đúng rồi, theo như lời cậu nói, cậu chính là người tốt nhất được chọn làm con dâu của Lê Gia, ngay cả Dượng cũng thích cậu. Chẳng lẽ cậu... Cô khiếp sợ nhìn Hạ Yên. Cậu thích anh A Cẩn? Tớ... Câu hỏi này đúng là không tiện trả lời, nếu nói cô thích thì cô không mở miệng ra nói được, còn nói không thích thì chính là chặt đứt đường lui của mình, Hà Yên rơi vào thế khó xử. Nhìn vào thái độ này của Hà Yên, Châu Dĩ Tuyền chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, đến giờ cô mới nhận ra hóa ra người bạn tốt nhất của mình, thích Lê Cẩn. Bây giờ nhớ lại quả thật là rất có nhiều dấu hiệu để nhận ra, lúc ở cùng nhau Hà Yên luôn hỏi chuyện về Lê Cẩn. Lần này con tìm cớ đến Lê Thị làm việc, hiện giờ trong công ty xuất hiện tin đồn lung tung, Hà Yên nói đã giải thích nhưng không ai nghe, chỉ e sự thật không phải như thế, không phải không ai nghe, mà là căn bản cô ta không hề giải thích cho rõ ràng, để mặc cho tin đồn đó lan truyền khắp nơi. Châu Dĩ Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, lẽ nào bạn tốt của cô vẫn luôn lừa dối cô, làm bạn với cô căn bản là vì Lê Cẩn? Chứ không phải vì chính con người của Châu Dĩ Tuyền này. Hơn nữa hiện tại, Hà Yên còn mang dáng vẻ muốn làm kẻ thứ ba chen vào nữa. Tôi đi về. Châu Dĩ Tuyền thấy phải thật bình tĩnh để suy nghĩ mới được. Hiện tại tâm tình cô vô cùng cực kỳ bất ổn, vốn đã không có tính tình dịu dàng gì hết. Cô sợ chỉ một chốc nữa không kiềm chế được mà mắng chửi ra miệng. Châu Dĩ Tuyền cô lại kết bạn với một kẻ vô sĩ vô mưu đáng sợ như vậy. Hà Yên cuống cuồng, cô có tâm tư không sai, nhưng những lời mà cô nói nếu người khác nghe thấy nhất định sẽ rất tán thành, cô cũng chỉ là muốn tốt cho tập đoàn Lê Thị. Thế nhưng cô lại quên mất, từ nhỏ Châu Dĩ Tuyền đã lớn lên như một công chúa sống trong cung điện tráng lệ, trong thì có vẻ đanh đá chua ngoa, nhưng kỳ thực bản tính rất trong sáng, thuần khiết, căn bản không hề chấp nhận loại hôn nhân và tình cảm mang tính mục đích này. Châu Dĩ Tuyền cảm thấy loại hôn nhân trong miệng Hạ Yên thật đáng kinh tởm, nghĩ đến chuyện Lê Cẩn phải sống cả đời cùng với người mình không yêu, cô đã thấy khó chịu lắm rồi, dù sao nếu đổi thành cô, nhất định cô sẽ không chấp nhận. Dĩ Tuyền, cậu nghe tớ giải thích, tớ không có ý đó, tớ thật sự không có ý xấu. Châu Dĩ Tuyền đã tức chạy ra ngoài, Hạ Yên vội vàng đuổi theo. Nhưng vừa mới ra đến cửa đã bị ngăn lại. Tiểu thư, cô vẫn chưa trả tiền. Hà Yên tức đến nỗi chỉ muốn chửi ầm lên. Đúng lúc cô trả tiền xong, Châu Dĩ Tuyền đã lên xe, đi từ lâu rồi, cô đành phải gọi điện thoại, nhưng dù gọi thế nào di động của Châu Dĩ Tuyền vẫn tắt máy. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, liệu Châu Dĩ Tuyền có nói chuyện này với Lê Cẩn không? Hà Yên ngẫm nghĩ rồi quyết định đến nhà Châu Dĩ Tuyền một chuyến, cô rất có tài ăn nói, nhất định có thể thuyết phục được con bé không có tâm cơ gì kia. Đúng rồi, cứ làm như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.